Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3149, ta tới, Sở Quỳnh Quỳnh. Góc truyện audio.com, cùng chứng đạo bất hủ loại kia to lớn tràng diện khác biệt từ thiên đạo tốt nghiệp Tống Thư Hàng, ngược lại không có gây nên. Chư thiên vạn giới, biến hóa chút nào, bởi vì sau khi tốt nghiệp hắn, đã áp đảo cái này chư thiên vạn giới phía trên, không lại đơn thuần thuộc về dưới thân chư thiên vạn giới. Sở dĩ chư thiên vạn giới cũng rất hiện thực, ngươi cũng không phải người của ta, vậy ta vì sao phải cho ngươi ăn mừng? Cho ngươi làm cảnh tượng hoành tráng, cảnh tượng hoành tráng không cần tiền a, khả năng này cũng là. Chư thiên vạn giới, đối bá Tống thật, sau cùng quật cường, phía dưới, cái kia mới đản sinh thứ 9 đạo thân ảnh, hai tay cắm tay áo tựa như là cái cán bộ kỳ cựu một dạng đứng đấy. Mặt mũi của hắn, rõ ràng rất tuấn mỹ soái khí, nhưng cùng cái khác. Thân ảnh, một dạng, mọi người nháy mắt liền sẽ đem hắn cùng hắn tồn tại quên. Thực lực không đủ người, thậm chí coi như chính diện theo dõi hắn, con ngươi tiêu cự cũng vô pháp tập trung ở trên người hắn. Mà cái này thứ 9 thân ảnh khuôn mặt cùng. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Tí Minh Tinh Đạo Hữu có hai phần tương tự, những thứ này lần lượt xuất hiện 9 đạo thân ảnh, hoàn toàn chính xác đều cùng. Đệ nhất thiên đạo, có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng không phải đệ nhất thiên đạo bản thể. Như Vân Tước Tử trong trí nhớ Hắc Long thế giới chương cuối một dạng, tại đệ cửu thiên đạo luân hồi sau khi kết thúc những thứ này cùng. Đệ nhất thần, có liên quan thân ảnh sẽ xuất hiện kết thúc thế giới. Nhưng cùng lúc đạo thân ảnh kia lại nâng. Hắc Long thế giới, đem hắn đưa ra, lưu lại hy vọng. Mà đạo này thứ 9 thân ảnh, chính là đưa ra. Hy vọng, đồng thời cũng coi là hắn một điểm tư tâm, tập quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả hy vọng ở một thân bá Tống A, bay múa đi. Hắn nói khẽ, đưa mắt nhìn bá Tống thân ảnh đi xa. Chư thiên vạn giới phía trên, Tống Thư Hàng lúc này đang đứng ở, siêu thoát, trạng thái, hí tinh mã tiền bối dẫn đường đến nơi đây về sau, liền ngừng lại. Lúc trước thứ 7 thiên đạo đại bạch cũng chỉ là nửa bước siêu thoát, trạng thái, dừng bước tại này. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể mang theo Tống Thư Hàng đi tới nơi này một bước. Còn lại, liền từ Tống Thư Hàng bản thân một mình tiến lên. Tạ ơn bạch mã tiền bối. Tống Thư Hàng tiến lên, nhẹ nhàng phủ thuận bạch mã tiền bối lông bờm. Nơi này, là đã từng thiên đạo bạch, vị trí, Tống Thư Hàng ánh mắt đã áp đảo. Thời gian trường hà, phía trên, thậm chí. Lúc này hắn, đã có thể trực tiếp đem ý thức hình chiếu đến. Tương lai, đi tiếp xúc tương lai người cùng vật, tỉ như tương lai tử cho nên cái kia tương lai thế giới. Nhưng Tống Thư Hàng cũng không có lập tức như thế hành động. Hắn hít sâu, vượt qua bạch mã tiền bối vị trí. Tại nguyên bản, thiên đạo bạch, dấu chân có, lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng bước ra sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình biến. Vô cùng lớn, mà chư thiên vạn giới, trong mắt hắn thì biến, vô cùng bé, thời gian, không gian, quy tắc hết thảy, tất cả, đều không thể lại trói buộc bá Tống. Thiên đạo là, nắm giữ quy tắc, tồn tại, vạn quả chi nhân, có thể sử dụng tất cả quy tắc. Mà siêu thoát Tống Thư Hàng, tất cả quy tắc ở trên người hắn đều không thể đưa đến tác dụng. Hắn có thể phá vỡ quy tắc, vỡ vụn quy tắc, thậm chí có thể tùy tâm sở dục chế định quy tắc chi phối hết thảy. Quả nhiên, vẫn là cảm giác hẳn là muốn đem. Tốt nghiệp, góc truyện audio.com, cơ hội cho bạch tiền bối mới đúng. Loại trạng thái này, đối bạch tiền bối mà nói, hẳn là sẽ phi thường tốt chơi a. Bất quá, nói không chừng ta trước. Tốt nghiệp, cũng là chuyện tốt, có ta ở đây lời nói, chỉ ít không cần lo lắng bạch tiền bối sẽ đem thế giới chơi hỏng. Tống Thư Hàng nói khẽ, chờ chờ, nói đến đây lúc Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn quay đầu ngó nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện. Siêu thoát bạch tồn tại, nếu nói chư thiên vạn giới bên trong tương lai. Bạch tiền bối, cũng sẽ đi theo siêu thoát, cái kia lúc này, đã không bị thời gian hạn chế bản thân, hẳn là có thể nhìn thấy một cái đồng dạng không nhận thời gian hạn chế. Siêu thoát bạch, mới đúng chứ, trừ phi, tương lai bạch tiền bối, cũng không có siêu thoát chân chính từ thiên đạo tốt nghiệp danh ngạch. Chỉ có một cái, bạch tiền bối sẽ không đã phát giác được điểm này a, hoàn toàn không cần dạng này a, bạch tiền bối. Ta đối, siêu thoát, loại chuyện này, thật không có bất luận cái gì chấp niệm. Lúc này, rõ ràng chính ngươi siêu thoát mới đúng a, Tống Thư Hàng ánh mắt rơi vào. Thời gian trường hà, bản thân siêu thoát một khắc này thiết điểm có, tốt yếu ớt, chư thiên vạn giới vào lúc này Tống Thư Hàng trong mắt trở nên phi thường yếu ớt nếu như không khống chế sức mạnh lời nói, rất có thể vừa chạm vào tức nát. Hắn có thể tùy tâm sở dục chế định quy tắc nhưng cũng phải cẩn thận yếu ớt. Chư thiên vạn giới, tiếp nhận cực hạn, tốt nhất tại không ảnh hưởng, chư thiên vạn giới, tình huống, dùng xảo diệu nhất phương pháp đem tất cả vấn đề giải quyết. Bất quá, có lẽ vẫn là có cơ hội. Siêu thoát loại chuyện này, khả năng nhất định phải hoàn thành một cái nghi thức mới có thể tiến nhập trạng thái. Sở dĩ, còn có khả năng tồn tại. Tống Thư Hàng duỗi tay, nhẹ nhàng tiếp xúc. Thời gian dài tiết điểm, đã có thể tùy tâm sở dục nói cách khác dù cho. Siêu thoát, về sau, cũng không phải không cách nào trở về. Chỉ là, muốn trở về thể nghiệm lời nói, đến sáng tạo một cái. Tiểu Hào, miễn cho, chư thiên vạn giới, không chịu đựng nổi, bị sụp đổ. Theo Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay nhẹ đụng một cái. Hiện thế, hiện tại, tiết điểm này, tất cả, thân ảnh, toàn bộ đình chỉ hành động. Tại bá Tống thành công tốt nghiệp một khắc kia trở đi, đệ cửu thiên đạo, liền không còn là luân hồi kết thúc. Thế giới đem tiếp tục kéo dài tiếp. Đã như vậy, sứ mạng của bọn hắn liền kết thúc. Tất cả, thân ảnh, hoãn hoãn lui ra phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thứ 9 thân ảnh, đối hư không mỉm cười, thân hình đồng dạng tiêu tán. Kết thúc, cầu đàn tra phản kỵ trên người tam nhãn thiếu niên, bạo lực nện lấy đầu hắn. Nhưng cựu u chúa tể thân thể quá mức cường đại, dù cho cầu đàn tra dùng hết toàn lực tại trùy tam nhãn thiếu niên vẫn không có hôn mê. Xem ra, là kết thúc. Đạo tử tiền bối cuối cùng cái kia sợ ý thức rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhưng không đợi hắn tiêu tán, một đạo ôn nhu lực lượng nhẹ nhàng đem hắn bao dung, đem hắn bảo tồn lại. Cũng đem hắn lưu cho đang tại đi phục sinh lưu trình đạo tử bản thể. Hư không bên trong, thiên đạo Ban Văn Long cùng thiên đạo tam nhãn thiếu niên tại mất đi. Địch nhân, về sau, bắt đầu giằng co, nhìn lên đi tùy thời muốn đánh một khung, thiên đạo cầu đàn cha thiên đạo tam nhãn tiền bối. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi cơ hội tốt trong tương lai, thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, Ban Văn Long trời một mặt mộng bức, thiên đạo cầu đàn cha, đây là đang gọi ta, chấm, cầu đàn cha là cái quỷ gì, cầu đàn cha nàng ngươi tốt cầu đàn cha nàng, gặp lại. Đối diện cày nhẹ thiên đạo tam nhãn thiếu niên hoãn hoãn lui ra phía sau. Hư không bên trong to lớn trong mắt đồ án tiêu tán. Trước đó bị đánh nổ trong mắt quản gia, một lần nữa một mặt mộng bức xuất hiện tại nguyên chỗ. Thiên đạo trong không gian thứ nguyên, sau khi tốt nghiệp còn có thể trở về. Bạch tiền bối nhìn về phía sau lưng. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp cảm giác ta nghĩ bạch tiền bối ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tống Thư Hàng thân ảnh hiền hiện. Đồng thời, còn có một bóng người, xuất hiện tại sở các chủ bên người. Đạo thân ảnh này, là linh quỷ tống đầu gỗ bộ dáng. Ta tới, sở Quỳnh Quỳnh, hắn xoay người, đối sở các chủ vươn tay ra. Lần này, ta đến trả ngươi một cái chân thực bích thủy cát. Sở dĩ, không cần lại duy trì hư ảo bích thủy cát. Hoạt tiền ao bên trong, sở Quỳnh Quỳnh nhẹ nhàng phun cái bong bóng. Sau đó, liếc mắt cách trương,